Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 399, Trảm yêu thịnh hội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đạo Huyền biết, ba vị này chắc hẳn chính là ba người Thanh Châu Kiếm Thánh, Diễn Thần, đạo nhân và Linh Hoa cung chủ mà thực khách trong khách nhắc tới rồi. Cảnh giới huyết nhục diễn sinh, đây chính là tu vi mà ngay cả hắn cũng không thể đạt tới. Mặc dù con đường Trần Đạo Huyền đi chính là con đường luyện khí, nhưng cũng không có nghĩa là luyện thể không quan trọng. Ngược lại, thể phách của tu sĩ là rất quan trọng. Những thứ khác không nói, luyện khí kỳ tu sĩ vì sao phải thường xuyên ăn linh mễ, còn không phải là vì ôn dưỡng cường hóa thân thể, chuẩn bị cho tương lai thuận lợi trúc cơ. Trúc cơ tu sĩ đột phá tử phủ cũng yêu cầu thân thể tương đối cao, chân nguyên muốn chuyển hóa thành pháp lực chất lượng cao hơn, phải yêu cầu khí hải, thân thể của tu sĩ trúc cơ đều đạt tiêu chuẩn mới được. Nếu không cường độ thân thể không đủ, một khắc chân nguyên lột xác thành pháp lực cũng là lúc thân thể sụp đổ. Đối với ngưng tụ kim đan, yêu cầu đối với thân thể của tu sĩ càng cao hơn. Tạm thời không nói đến quá trình ngưng kết kim đan, chắc chắn yêu cầu đối với thân thể tu sĩ ngưng kết kim đan sau lôi kiếp. Nếu cường độ thân thể cùng năng lực khôi phục không đủ, vài phút sẽ bị lôi kiếp đánh thành cho bụi. Vị huynh đài này quấy dày một chút. Trần Đạo Huyền chắp tay nói với một hán tử trẻ tuổi bên cạnh. Không biết vị quan gia bên cạnh kiếm thánh Thanh Châu là người như thế nào, bỗng nhiên bị người ta hỏi. Trên mặt nam tử trẻ tuổi có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng chạm vào ánh mắt Trần Đạo Huyền, hán tử trẻ tuổi theo bản năng run rẩy, vội vàng chắp tay nói. Đạo trưởng khách khí, Ngô đại nhân là tuần kiểm ti, chuyên giám sát cao thủ Thanh Châu Trảm yêu. Trảm yêu còn muốn giám sát? Trần Đạo Huyền nhíu mày. Nghe nói như vậy, nam tử trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Ế, đạo trưởng không biết. Không biết gì? Thấy biểu tình Trần Đạo Huyền không giống giả dối, hán tử trẻ tuổi lắc đầu. Hàng năm Thanh Châu Trảm yêu đều sẽ chết thảm trọng, nếu không phải có người đốc chiến, ai sẽ đến Trảm yêu? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền tâm tư vừa động. Tử thương thảm trọng, thảm nặng như nào? Nam tử trẻ tuổi cười tự giễu. Thương tích ngược lại không nhiều lắm, nhưng chết thì nhiều lắm. Mỗi lần Trảm yêu thịnh hội đều sẽ chết 6.000 cao thủ. Chết nhiều như vậy? Đồng Trần Đạo Huyền tử co rụt lại. Nam tử trẻ tuổi vươn tay ra, chỉ vào phía trước nói. Ngươi có thấy bục cao đó? Trần Đạo Huyền hơi gân đầu. Tất cả mọi người đều nói, đó căn bản là tế đàn. Mỗi 10 năm, chúng ta đều phải tế tự cho yêu ma một số lượng lớn người sống. Tế tự người sống, ý ngươi là cao thủ đến Trảm yêu sao? Nghe nói như thế, nam tử trẻ tuổi cười nhạo một tiếng. Chúng ta tính là cao thủ gì? Mặc dù đây là lần đầu tiên ta tham gia Trảm yêu thịnh hội, nhiều năm như vậy, chưa từng giết một con yêu ma. Mỗi lần đều là yêu ma ăn no uống đủ vỗ mông rời đi. Nói về tới đây, nam tử trẻ làm thấp giọng nói. Ta cảm giác chúng ta không phải tới Trảm yêu, căn bản là cho yêu ma ăn. Quả nhiên, không ai là một kẻ ngốc. Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề. Những người khác làm sao nhìn không ra? Đã như vậy, tại sao ngươi không trốn thoát? Trần Đạo Huyền nhíu mày nói. Trốn thoát? Chạy đâu? Nam tử trẻ ngẩng đầu lên, tự giễu mình. Một khi yêu ma không ăn đủ người, sẽ xông lên bờ sông, tàn sát thành thị. Có một điểm tuần kiểm ti không nói sai. Chúng ta làm là để bảo vệ dân chúng bình thường. Hơn nữa, chạy trốn đến những nơi khác cũng vậy. Loại Trảm yêu thịnh hội này mỗi thành trì đều sẽ cử hành khoảng thời gian tương đối dài. 10 năm cử hành một lần. Khoảng thời gian gần đây, hầu như năm nào cũng cử hành. Ồ, đúng rồi, Trảm Yêu Thịnh Hội cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có. Sau mỗi lần đánh lui yêu ma, người còn sống, ngoại trừ tiền thưởng, còn có thể đạt được huyết tinh. Ta xem đạo trưởng tu vi cao thâm, hẳn là đã nghe nói qua huyết tinh đi. Tất nhiên đã nghe nói. Trần Đạo Huyền khẽ cười nói, cuối cùng hắn đã chắc chắn, đây đâu phải là Trảm Yêu Thịnh Hội gì, đây căn bản là một trang trại nuôi trồng thủy sản. Từng quốc gia ở đây, từng tòa thành trì, chính là từng trang trại lớn nhỏ. Cách một đoạn thời gian cử hành Trảm Yêu Thịnh Hội, chính là lúc giới yêu đến thu hoạch. Hơn nữa giới yêu đang thu hoạch xong, còn không quên cho loại thức ăn như huyết tinh, thật đúng là biến nhân tộc làm súc sinh để nuôi. Trần Đạo Huyền gắt gao nắm chặt nắm đấm. Mặc dù nhân tộc của Trần Yêu Giới nhìn qua cuộc sống vô cùng bình tĩnh, nhưng loại bình tĩnh này tất cả đều là ảo ảnh giới yêu tạo ra cho nhân tộc. So với nuốt chửng người bình thường làm lớn mạnh thể nội thế giới. Cách chương